7 năm rồi anh mới khóc trước mặt tôi. Năm ấy khi cốc thủy tinh rơi xuống đất tan tành, anh cũng khóc. Còn bây giờ là lần thứ 2. Sao anh lại yêu tôi nhiều đến vậy? Yêu đến khổ sở, yêu đến mỏi mệt, yêu đến chính bản thân tôi cũng đau lòng thay anh. Khóc một lúc, Phong lật tôi nằm xuống rồi nói, đừng khóc nữa, em bị thương nặng. Chân, vết thương này có lẽ phải thêm vài ngày mới hồi phục. Anh xin nghỉ phép dài ngày rồi, đợi vài ngày nữa chân em khỏi, anh sẽ đưa em về Quảng Ninh. Còn một chuyện, Xuân, hứa với anh, đừng bỏ anh đi nữa được không? 7 năm qua anh sống thật sự rất khổ sở rồi, em cũng chẳng sung sướng gì, đừng rời xa anh thêm lần nào nữa. Nhưng anh biết em nghĩ gì, chúng ta không cùng huyết thống, chúng ta không sai, có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ bên em mà, để cho anh có cơ hội sửa sau, bù đắp cho Moon nữa chứ. Nếu như em sợ bố mẹ, anh sẽ tìm cách đưa Moon đi, cả ba chúng ta rời xa nơi này, được chứ? Phong, Xuân, chuyện này em không đồng ý cũng phải đồng ý. Moon là con của cả anh, không riêng gì em. Anh không để em làm thế một lần nữa đâu. Chúng ta là một gia đình, hà cớ gì phải tan đàn xẻ nghé. Anh sai với Moon rồi, sai với em, để anh bù đắp cho Moon, cho em được không? Tôi còn có thể từ chối sao? Chính bản thân tôi cũng mệt nhoài rồi. Tôi mặc kệ đúng sai, mặc kệ những lời thề thốt với mẹ, ôm anh mà khóc. Để tôi yếu đuối nốt những tháng ngày này, tôi mệt mỏi quá rồi, không thể nào kiên cường được nữa. Để tôi được yêu anh, trong phút chốc thôi có được không? Tôi thật sự không còn muốn gồng lên mà sống. Tôi muốn được vứt bỏ lớp ngụy trang kia, sau này có ra sao thì cũng chấp nhận. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Cây Độc Không Trái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.